Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 66, tra tấn, góc truyện audio.com, cả đời này của ta đều là hủy ở trong tay huynh. Ta muốn biến thành lệ quỷ, ta muốn tra tấn huynh thật tốt, ta muốn cho huynh suốt ngày sợ hãi, ta muốn giết chết huynh. Ha ha ha, Hiên Viên Triệt một bên ôm Thiền Thiền, một bên nghiêm thanh thét ra lệnh bọn lính đem thập lục tha đi ra ngoài. Vì không muốn Vu Thiền Thiền nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của thập lục. Lại ngăn không được tiếng nói khủng bố của thập lục. Từng chữ từng chữ của thập lục một chút truyền vào bên trong đầu Thiền Thiền. Người đã bị tha đi ra ngoài. Nhưng thanh âm kia lại tựa hồ còn rít gào trong đại điện trống rỗng. Trong lòng Thiền Thiền sợ hãi. Đồng tình, thương hại, đau khổ mọi loại tình cảm toàn bộ đan vào ở cùng nhau. Thật lâu không thể bình tĩnh, Hiên Viên Triệt ôm Thiền Thiền không ngừng an ủi. Không có việc gì, hết thảy đều sẽ đi qua. Nàng ta là đồ điên, muội không cần đem lời của nàng đặt ở trong lòng. Biết không, Thiền Thiền dưng dưng gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Liền hỏi, huynh chuẩn bị đem đứa nhỏ của nàng ta làm sao bây giờ? Thiền Thiền biết, Hiên Viên Triệt lưu lại đứa nhỏ. Sau khi hồi kinh sẽ nghĩ biện pháp đến giải thích vì sao đứa nhỏ này sẽ chết mà sống lại. Mạo hiểm mang tội khi quân, chỉ là vì cấp cho thập lục lưu lại một tia huyết mạch. Vì quan hệ phụ quốc giữa Đông Nghi và các Táp Lý càng thêm vững chắc. Nhưng mà đứa nhỏ này nếu không thuộc hoàng thất, hết thảy liền khác làm. Thiền Thiền lo lắng sự tình rốt cục sắp sửa phát sinh. Hiên Viên Triệt không nhìn Thiền Thiền. Xem thập lục quận chúa vừa mới bị thoát ly cửa lớn. Nói, đứa nhỏ này ở trong lòng Thái hậu cùng Hoàng thượng đã chết. Thiền Thiền vẫn cứ không chịu buông tha. Nhưng mà, Hiên Viên Triệt đánh gãy lời nói chuyện của Thiền Thiền. Không có nhưng mà, đứa nhỏ này cần phải chết. Thiền Thiền biết cầu xin vô vọng. Liền hoành tâm, nói, huynh là vì muốn che giấu rèm pha lớn nhất của hoàng tộc các huynh đi. Hiên Viên Triệt nhắm mắt lại, nói, tùy tiện muội nghĩ như thế nào đi, tâm của ta đã quyết, để đứa nhỏ này cùng mẫu thân của nó cùng chết. Thiền Thiền nhìn Hiên Viên Triệt, đột nhiên tránh thoát ôm ấp của hắn, lui về phía sau vài bước, xoay người vội vàng chạy đi. Hiên Viên Triệt không tiến lên đuổi theo, chính là đưa tay ra sau lưng, một hồi có một binh lính tiến vào điện, nhỏ giọng đối Hiên Viên Triệt nói. Vương gia, thập lục quận chúa đã tắt thở. Hiên Viên Triệt nhắm mắt lại gật gật đầu. Nói, tính cả tiểu vương chết. Cũng cùng nhau bí mật xử quyết. Binh lính trung thành gật đầu xưng vâng. Cung kính lui xuống. Thiền Thiền ngồi ở trong hậu cung của thập lục quận chúa. Nơi này bốn phía đều đủ loại những đóa hoa tiên diễm. Nhan sắc cực kỳ sáng lạn. Thiền Thiền tưởng tượng thấy tình cảnh thập lục quận chúa cùng tiểu vương đã chết ngẫu nhiên vui vẻ. Đột nhiên, một tiếng trẻ em khóc nỉ non đánh gãy suy nghĩ của Thiền Thiền. Thiền Thiền chạy nhanh đến cửa sổ, vươn cổ hướng nơi thanh âm phát ra nhìn lại, cung nữ chạy tới hỏi Thiền Thiền có cái gì phân phó. Thiền Thiền chấn định cảm xúc, khoát tay, có lẽ là ảo giác đi. Nghĩ đến đứa nhỏ đáng yêu tuổi nhỏ như vậy, vô tội như vậy, lại muốn là vật hy sinh. Hiên Viên Triệt a Hiên Viên Triệt, huynh không khỏi cũng quá mức tâm ngoan thủ lạt. Huynh thậm chí có thể đem đứa nhỏ này đuổi ra hoàng cung. Đưa đến một gia đình bình thường nuôi nấng, chỉ cần hắn cả đời bình an, không có thân phận cùng địa vị có năng lực đủ thế nào đâu. Cách chương.